High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, cao cao cấm thủ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, gào thét, kim sắc to hồ ly cùng xích hồng yêu hồ vẫn còn đang cuồn cuộn giết chóc. Chung quanh một ít kiến trúc cao lớn cùng tường thành cũng không đoạn mà bị hai đầu cự thú đụng ngược nghiền nát. Mấy tên anh hùng phái thành viên muốn công kích xích hồng yêu hồ, kết quả lại là bị yêu hồ một bàn tay đập vào trong đất. Sống chết không biết, cửu vĩ hồ nhưng là có thể so với long vương cấp đại yêu quái. Là kềm chế nàng Tenla chế tạo ra cửu vĩ cũng nắm giữ lấy ma vương cấp thực lực. Hao phí không ít khí lực. Một tiếng ầm vang, lại là một lần va chạm. Sau đó hai đầu yêu hồ kéo dài khoảng cách, ngẩng đầu lên, kim sắc to hồ ly trong miệng ngưng tụ ra một viên to lớn hỏa cầu. Đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là cửu vĩ hồ yêu hỏa. Cho dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được kia kinh người nhiệt lượng. Bên kia cửu vĩ cũng miệng khổng lồ đại trương. Một viên xích hồng năng lượng cầu ở trong miệng áp xúc ngưng tụ. Nghênh hợp nó bản thân ngạnh. Đánh giá lại xưng chi là vĩ thú đàn đi. Gào thét một tiếng. Hai đầu cự thú cơ hồ là đồng thời đem hỏa cầu cùng vĩ thú đàn phun ra đi. Sau đó hai người trên không trung đụng vào nhau. Oanh! Nổ lớn. Không trung phảng phất mọc lên một vòng mặt trời gay gắt. Đem thiên không cùng mặt đất đều chiếu như ban ngày. A a a, chấm ngoặc kép, kêu thảm liên tục. Mấy tên thân lấy chế phục anh hùng phái nữ tử muốn tập kích Aperfis, nhưng là lại bị Aperfis thoải mái đánh bại. Từng cái miệng phun máu tươi mà bay rớt ra ngoài. Bắt trở lại, các nàng đều là thượng đẳng công cụ. Chủ nhân sẽ vui vui mừng. Giãn ra dưới chính mình kia gợi cảm eo. Tay cầm ma trượng Aperfis nhàn nhạt nói. Vâng, Aperfis đại nhân, lãnh khóc cười một tiếng. Hai tên hầu hạ ở bên cạnh nữ ma thuật sư đi ra ngoài. Đem mấy tên trọng thương ngã xuống đất nữ tử lần lượt đánh cho bất tỉnh. Sau đó kéo về, nhìn một chút những kia hung hãn vô cùng đang cùng tay mình dưới hiệp đồng tác chiến ma thú. Aperfis ánh mắt lóe lên trong tâm kích động, càng ngày càng mạnh. Cô ấy là tà ác thêm vĩ đại chủ nhân càng ngày càng mạnh. Chính là muốn như vậy. Chính là muốn như vậy. Đem những kia sở hữu thần khí khiến tất cả cắn nuốt cướp đoạt. Trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Chỉ cần nàng chủ nhân có thể xưng bá thế giới. Như vậy nàng cũng có thể thực hiện chính mình dã tâm. Chiêm chiếp. Trong bầu trời. Tenla cùng cao cao chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Bị gần trăm con tiểu phi long bao vây lấy không ngừng công kích. Cao cao không ngừng né tránh để điều khiển. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy dần dần cũng có chút không nhịn được. Không được, thân thể đã có chút chậm lụt. Đột nhiên một sai lầm. Cao cao không khỏi thầm hô không ổn. Mấy đạo năng lượng sóng phóng tới. Dầm dầm dầm lại tại cao cao trên người nổ thành một mảnh. Cứ việc đã kịp thời dùng linh khí hộ thể. Nhưng cao cao vẫn bị thương không nhẹ. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cao cao, không còn lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự nhưng là sẽ chết. Thổi một huýt sáo, một bên Tenla trêu chọc nói. Ha, ha, xem ra xác thực như thế đây. Sát mất khóe miệng huyết tích. Cao cao không khỏi cười khổ. Bất quá trong mắt chính là tản mát ra bộc phát sáng rực thần thái. Mặc dù còn chưa hoàn thành. Nhưng là chỉ có thử xuống. Liền cho người cũng kiến thức thoáng cái a. Kaguya Tenla, ta cấm thủ. Tựa hồ quyết định cái gì? Cao cao trong tay hoàng hôn thánh thương tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó tại Tenla nhìn kỹ dưới. Một vòng thần thánh vòng sáng hiện lên cao cao sau lưng. Cùng theo vòng sáng xuất hiện còn có 7 viên bâu linh đại tiểu cầu thể. Những thứ này hình cầu đều phân tán lấy vòng sáng là quỹ đạo chậm rãi chuyển động lấy. Thật đúng là bình tĩnh cấm thủ đây. Tựa hồ trừ nhiều nói vòng sáng cùng mấy cái hình cầu bên ngoài cũng không có gì thay đổi. Nhưng khôi giáp dưới Tenla chính là lộ ra vẻ ngưng trọng. Không chút nào khinh thường. Cái này cấm thủ, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là ta cấm thủ cực dạ chi thiên luân thánh vương huy hồi thương. cùng trên đại người nắm giữ cấm thủ chân minh bạch dạ chi thánh thương có chút khác nhau. Bất quá thần khí loại vật này thú vị nhất địa phương chính là người nắm giữ khác nhau nó sở tiến. Hóa phương hướng cũng bất đồng. Có lấy rất nhiều thần khí ngươi nên có khả năng nhất lãnh hội một điểm này chứ. Khóe miệng nâng cao, Cao Cao mở miệng nói. Rõ ràng lúc này hắn trên người không có tản mát ra bất kỳ khí thế. Nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Xác thực như thế, như vậy, người cấm thủ lại có cái gì năng lực? Cảm giác cùng phía sau ngươi kia mấy viên quang cầu có quan. Chỉ kia mấy viên nhìn qua rất là huyễn khốc hình cầu. Ten La hỏi, không sai, ta bắt bọn nó xưng chi là thất bảo. Mỗi một bảo đều đại biểu lấy một loại đặc thù năng lực. Còn như cụ thể là cái gì ngươi liền ở sau đó trong chiến đấu hảo hảo thể nghiệm đi. Hiện tại, trước tiên đem những thứ này cản trở tiểu gia hỏa cho tiêu diệt đi. Mặt đầy thần bí nụ cười. Cao Cao trong tay chiến thương run lên. Nhất thời lại đâm ra rậm rạp chằng chịt một mảng lớn thương ảnh. So với trước kia tốc độ nhanh trên đâu chỉ gấp mấy lần. Ten La sở thả ra tiểu phi long mỗi một con chỉ lớn chừng bàn tay. Mục tiêu không lớn nhưng cũng tốc độ cực nhanh phi thường linh hoạt. Người bình thường muốn bắt được bọn họ căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng Cao Cao chính là dùng cái kia nhanh đến cực hạn thương tốc độ. Sắp tới 100 con tiểu phi long từng cái đâm bạo. Rầm rầm rầm rầm oanh. Giống như pháo hoa nở rộ. Không trung gần 100 con tiểu phi long trong chớp mắt liền bị dọn sạch một không. Ha ha ha, Kaguya Ten La. Đưa người một món lễ lớn a, người có thể nhất định không nên chết mất a. Cười ha ha, Cao Cao hướng Ten La bắn dọi tới. Đồng thời phía sau hắn một viên quang cầu cởi bay mà ra dung nhập vào trong tay thánh thương bên. Trong, thất bảo một trong, tướng quân bảo, một tiếng quát to, Cao Cao hướng Ten La một thương đâm tới. Lông măng tạc lập, Ten La theo bản năng mọc lên vô tận nguy hiểm. So với lần trước Cao Cao là ngăn cản mình cướp lấy Leonardo thần khí lúc cảm giác mạnh mẽ gấp 10. Gấp 100 lần. Bát chỉ kính. Tốc độ quá nhanh căn bản cũng không sắc mặt trốn. Ten La không chút do dự cho gọi ra bát chỉ kính. Đồng thời còn phát động cố hữu kết giới năng lực. Phong cách cổ xưa thần huyễn gương ngăn ở Ten La trước người. Cố hữu kết giới cũng bao phủ ở Ten La toàn thân. Lại thêm trên kiên cố vô cùng hai thiên long chi khải. Như vậy phòng ngự coi như là có đầu đạn hạt nhân bạo tạc cũng đừng nghĩ thương tổn tới Ten La. Nhưng là, không chỗ nào bất lợi bát chỉ kính rắc rắc vỡ vụn. Cố hữu kết giới càng là giống như giấy một dạng. Đương Cao Cao trong tay thánh thương đánh trúng Ten La lúc. Kia thân hồng bạch giao hội hai thiên long chi khải càng là ầm ầm nổ tung. Oanh, oa, máu tươi ói như điên. Ten La thân thể kích rơi mà xuống. Sau đó trên mặt đất đụng lên ra một vài 10 mét đại dưới hố to. Vẻn vẹn chỉ là một thương. Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sở hữu giao chiến mọi người đều không khỏi dừng lại. Từng cái nhìn về phía Ten La cùng Cao Cao phương hướng trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi phát súng kia. Tuyệt đối nắm giữ thí sát thần minh cùng ma vương lực lượng. Như vậy. Bị phát súng kia đánh trúng Kaguya Ten La. Ten La sao san. Chấm ngoặc kép. Ten La sao san. Ten La sao san. Ngơ ngác nhìn xem Ten La phương hướng. Kịp phản ứng ây giờ điên một dạng mà liền muốn phải chạy đi qua. Nhưng là lại bị kết giới ngăn trở đụng bể đầu chảy máu. Nhưng mà thiếu nữ lại không thèm để ý chút nào chính mình. Như cũ điên một dạng mà nghĩ muốn đi ra ngoài. Ten La là nàng người bạn thứ nhất người nhà, tại nàng nhất tuyệt vọng thời gian cứu vớt nàng, cấp cho nàng ấm áp, cấp cho nàng tín ngưỡng, nhượng nàng lần nữa nắm giữ sống đi xuống hy vọng. Nếu như Ten La chết nói, nàng tuyệt đối sẽ tan vỡ. Lệ rơi đầy mặt Kuno chặt chẽ ôm lấy Azer, mà tất cả mọi người lúc này cũng đều nhìn chăm chú lấy Ten La rơi xuống phương hướng. Ở đó dạng một kích chí mạng dưới. Rốt cuộc, là sống vẫn là chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,